Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với bọn họ, lại ôm một mỹ nhân thì rất kinh sợ. Nhiều năm như vậy rồi, người đàn ông độc thân Hoàng Kim Lương Đình Hạo nổi tiếng là người đàn ông mà bao nhiêu phụ nữ nằm mơ đều muốn. Nhưng anh ở giữa bụi hoa mà lại không có hứng thú với ai. Còn có người không sợ chết đang tiên đoán Lương tiên sinh có vấn đề về tình dục. Cũng có mấy tờ báo trắng trợn đoán sở dĩ Lương Tổng Giám Đốc không thích phụ nữ là vì anh thích đàn ông. Nhưng tất cả những điều đó đều đã bị vị tiểu thư chủ động tìm tới cửa hôm nay phá vỡ. Mọi người không nhịn được đều khiếp sợ. Lương Tổng vốn là kim ốc tàng kiều đó. Cửa phòng nghỉ riêng của Tổng Giám Đốc đóng sầm lại. Lương Tổng đã cấp tốc đè lên người Hoắc Thất hôn môi cô, hoàn toàn quên sạch hội nghị sắp diễn ra. Hoắc Thất. Giọng nói khàn khàn của Lương Đình Hạo ẩn chứa chút tức giận. Em dám mặc như vậy tới đây hả? Cô có biết bộ dáng mê người của cô hôm nay làm cho bao nhiêu đàn ông thèm chảy nước dãi dài 3 mét không? Hoắc Thất giận dữ. Lương Đình Hạo, không phải anh vẫn luôn muốn em mặc sao? Bị đè bên dưới, cô cũng bắt đầu vặn vẹo, tức giận. Anh có cho em mặc như vậy ra ngoài sao? Lương Đình Hạo quát lớn. Em chỉ có thể mặc bộ đồ này cho một mình anh xem thôi. Anh bá đạo vô sỉ. Người đàn ông không ngừng mắng, dùng miệng ngăn cô lại. Trong văn phòng, hai người dương cung bạt kiếm, Hoắc Thất liều mạng đánh chết cái tên khốn kiếp đang đè trên người cô, cảm thấy uất ức khó hiểu. Muốn mắng anh không phân rõ trái phải, lại còn ngang ngược. Nhưng nếu Lương Đình Hạo không như thế, thì cô sẽ thích anh sao? Lương Đình Hạo đè gáy của cô lại, ép cô ngẩng đầu lên, cậy răng cô tiến nhanh vào trong. Trong lúc thở dốc có nghe được anh thở dài. Tiểu Thất, sau này ra ngoài không được mặc như vậy. Như vậy chồng cô quá mê người, hai người yêu nhau cùng tiếp xúc da thịt, cảm giác kích tình thiêu đốt mạnh mẽ. Trong mơ màng, dục vọng chiếm hữu và ham muốn của Lương Đình Hạo đối với Hoắc Thất càng sâu hơn. Đầu lưỡi của Lương Đình Hạo rời khỏi miệng cô, Hoắc Thất bị ép ngửa đầu lên, quần áo bị cởi, phong cảnh mê người bày ra trước mắt không thiếu thứ gì, ánh mắt âm u của Lương Đình Hạo càng sâu thẳm. Cảm thấy thân thể hơi lạnh, Hoắc Thất lập tức tỉnh táo lại. Lương Đình Hạo. Cô có chút vô lực. Đây là văn phòng của anh. Hai tay kháng cự của cô bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu, nụ hôn của anh làm cô run rẩy. Hoắc Thất vốn định há mồm nói gì đó, nhưng lại bị anh hôn chặn lại. Hơi thở nam tính mạnh mẽ như vậy làm cho cô không còn chỗ nào để trốn. Anh ôm cô thật chặt, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho. Lương Đình Hạo, em muốn nói với anh một chuyện. Cô thử rời lực chú ý của anh đi. Tiểu Thất, để nói sau đi. Nói xong, anh cúi người xuống. Nhưng cuối cùng vẫn không làm gì, bị Hoắc Thất liên tục ngăn cản. Lương Đình Hạo cũng không tức giận, anh mơ hồ cảm thấy chuyện cô muốn nói rất quan trọng. Quả nhiên Hoắc Thất nhìn anh, cười khanh khách, nói. Lương Đình Hạo, em mang thai, cho nên chúng ta không thể... Nói xong còn xấu hổ, lúng túng không biết nên nói thế nào. Lương Đình Hạo nhìn cô, hai giây sau mới đột nhiên phản ứng lại. Anh cẩn thận ôm lấy cô, mềm nhẹ đặt cô nằm lên giường trong phòng nghỉ của anh, đắp chăn lồng lên người cô, lo lắng nói. Cảm giác thế nào? Có thấy không thoải mái không? Nhìn anh luống cuống tay chân, Hoắc Thất đột nhiên cười thành tiếng. Cảm nhận được bàn tay to của Lương Đình Hạo xoa bụng cô, Hoắc Thất và anh đều đồng loạt nhếch môi. Nó đã được 2 tháng, em đến đây là vì muốn nói cho anh biết tin này. Hoắc Thất hơi đỏ mặt. Tiểu Thất, cảm ơn em. Nụ hôn ấm áp đặt xuống đỉnh đầu thơm ngát của cô, tay anh đan xen vào tay cô, đặt lên vùng bụng bằng phẳng. Bọn họ cùng nhau chờ mong đứa bé sắp sinh này. Niềm vui lần đầu tiên làm ba khiến cho Lương Đình Hạo càng quý trọng Hoắc Thất hơn. Mang thai sẽ rất vất vả, có chuyện gì thì nhất định không được tự gánh vác, nhớ phải nói cho anh biết. Biết rõ tính tình Hoắc Thất ngang bướng nên anh lại không yên lòng. Khuôn mặt trắng nõn của Hoắc Thất ửng hồng, hờn dỗi nói. Người anh nên lo lắng phải là cục cưng của chúng ta mới đúng. So với việc lo lắng cho con bé thì anh càng lo lắng cho em hơn. Xem xét một chút, anh ôm chặt lấy Hoắc Thất. Sau này, mỗi khi Hoắc Thất nhớ tới những lời này, nhớ tới sự dịu dàng của Lương Đình Hạo thì lại đau lòng chảy nước mắt không nhịn được. Cô và anh đã cùng trải qua một giấc mơ tốt đẹp ngọt ngào như vậy, cho nên sau khi tỉnh lại thì tất cả đều tan biến như bọt xà phòng. Không chỉ có cô đơn mà còn có thù hận và máu tươi. Rõ ràng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.